Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 810, nồng đậm mùi máu tươi. Ta lên tiếng, cũng không có nhiều lời, mà là tiếp tục làm manh manh ở phía trước dẫn đường cho ta. Mà ta thì quay đầu nhìn thoáng qua Lý Ngang, làm hắn đi tại trước mặt của ta. Sau đó làm hắn tìm cho ta giam giữ lấy những cái kia nữ hài địa phương. Lý Ngang hiện tại đối với ta là nghe lời răm rắp, không dám có bất kỳ ý kiến. Đoạn đường này giết tới, hắn cũng thấy được ta tàn nhẫn, nhất là cửa mấy cái kia xúc sinh chết tại ta kiếm hồn dưới bộ dáng 10 phần thê thảm. Ta thủ đoạn này so với bọn hắn những này cái gọi là ác nhân còn muốn hung ác gấp 100 lần. Đây mới là một lời không hợp liền giết người hạc người. Cho hắn 8 cái lá gan cũng không dám lại đùa nghịch cái gì mờ ám. Bất quá phía trước có manh manh mở đường, ta cũng không phải là lo lắng quá mức. Những người kia không nhìn thấy manh manh, cho dù là thấy được cũng không làm gì được nó. Manh manh ở phía trước xem xét địch tình, ta làm Lý Ngang ở phía sau dẫn đường. Ta là phụ trách càn quét. Hướng phía trước lại đi một khoảng cách, phía dưới này cấu tạo phương thức rõ ràng không đồng dạng, mà là đi tới một cái rất dài hầm trú ẩn trong. Những người này chỉ là đào mở một đoạn thông hướng hầm trú ẩn địa phương. Đến nỗi hầm trú ẩn thì trải qua bọn họ cải tạo, có nhiều chỗ nới rộng một ít, tại hai bên chỉnh ra đến rồi mấy gian phòng ở. Hơn nữa tại này hầm trú ẩn trên đỉnh đầu có chiếu sáng biện pháp, hết thảy đều có thể xem tươi sáng. Lại đi hơn 20 mét sau, rất nhanh lại truyền tới manh manh thân ảnh. Nó nói cho phía trước ta lại có một cánh cửa sắt. Ta đi qua vừa nhìn, phát hiện đạo này cửa sắt cùng phía trước kia một đạo đồng dạng bộ dáng, ngăn tại trước mặt của chúng ta. Lần này ta lớn rồi một cái tâm nhãn, trực tiếp làm manh manh trước đi qua, nhìn xem bên trong là tình huống như thế nào. Có người trực tiếp đánh ngã, không ai vậy không còn gì tốt hơn. Thừa dịp manh manh đi vào đoạn này công phu, ta trực tiếp một đạo họa long điểm tình, lần nữa đem kia phiến cửa sắt cho đập nát, một chân đạp ra cửa phòng. Ta lách mình đi vào, phát hiện nơi này ngược lại là không có cái gì mai phục, 10 phần yên lặng, an tĩnh. Trong lòng ta có chút bất ổn. Ta quay đầu nhìn thoáng qua Lý Ngang. Lý Ngang nuốt ngụm nước miếng, thận trọng nói, càng đi về phía trước hơn 20 mét, liền có mấy gian tầng hầm, ở trong đó giam giữ lấy những cái kia nữ hài. Ta làm hắn ở phía trước dẫn đường, ta theo sát phía sau. Quả nhiên, tại đi hơn 20 mét sau, rất nhanh ta liền thấy mấy gian âm u ẩm ướt tầng hầm. Từng đảo không sai biệt lắm có 2 ngón tay phẩm chất cốt thép mối hàn thành cửa sắt, khốn trụ những cái kia nữ hài. Những cô bé này ước chừng 7-8 người chen tại một gian 20 mét vuông tả hữu trong tầng hầm. Ngầm, bên trong liền cái giường đều không có, chỉ là trên mặt đất nhào mấy chương chiếu. Những cái kia nữ hài phần lớn mặc hở hang, như là người chết đồng dạng nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Tựa hồ cảm giác được có người đến, những cái kia nữ hài đột nhiên liền biến kinh hoàng, từng cái từ dưới đất ngồi dậy, hướng phía chúng ta nhìn bên này tới. Khi bọn hắn ánh mắt nhìn thấy Lý Ngang thời điểm, rõ ràng có chút sợ hãi, hướng phía góc tường vị trí rụt đi qua. Mà ta lúc này nhìn về phía Lý Ngang thời điểm, tiểu tử này dọa liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Hiển nhiên, hắn cũng không ít khi dễ trong này nữ hài nhi. Một đường đi qua, ta thấy được mấy cái nhà tù tựa tầng hầm, 6-7 gian dáng vẻ. Mỗi một trong đó đều giam giữ một ít nữ hài. Tuổi nhỏ nhìn qua cũng liền 14-15 tuổi, lớn nhất cũng liền 25-26. Nhìn qua tư sắc cũng không tệ, càng đi về phía trước thời điểm, vẫn là không ngừng có cùng loại nhà tù xuất hiện. Đây là ở trong đó giam giữ người không đồng dạng, hương vị cũng thay đổi thối hoắc, phần lớn như là tên ăn mày giống nhau người, mặc rách rách dưới dưới, có ít người nhìn thần kinh tựa hồ còn có chút không bình thường. Làm ta nhìn về phía bọn họ thời điểm, còn hướng về phía ta ha ha cười ngây ngô, nhóm này như nhân chủ nếu là bán nhân thể khí quan. Cho nên liền tên ăn mày, kẻ lang thang người như vậy đều không buông tha, đến nỗi làm những cái kia nữ hài ra ngoài bán, chỉ là bọn hắn nghề phụ mà thôi. Đối với giam giữ ở đây những người này, ta tạm thời không có ý định đem bọn hắn đem thả ra tới. Những người này một khi thả ra, chạy loạn khắp nơi, vạn nhất đụng vào những người kia trên họng súng, chết oan chết uổng, trong tim ta cũng băn khoăn, những người này hay là chờ lấy Quách Ấn Minh dẫn người tới xử lý đi. Cái kia đưa nhà đưa về nhà đi, cái kia trị thương trực tiếp kéo bệnh viện, như thế đi một khoảng cách, trong lòng chưa phát giác buồn bực, manh manh đều tới một hồi lâu, làm sao vẫn luôn chưa có trở về đâu. Ta cẩn thận cảm giác một chút manh manh khí tức, phát hiện hết thảy đều tại, đoán chừng nó là phát hiện cái gì không đúng như địa phương. Lại thay ta rõ ràng đường đi, lại đi đi về trước mười mấy thước cách, những cái kia nhà tù liền không có, mà là xuất hiện cùng loại với văn phòng giống nhau chỗ. Mỗi khi đi qua một căn phòng, ta đều sẽ dùng kiếm hồn mở cửa ra, đi vào quét dọn một chút. Nhìn xem có cái gì cá lọt lưới. Còn lại những cái kia phòng trong đều đèn sáng, có chút là đám kia nhi bại hoại nghỉ ngơi địa phương, đặt vào rất nhiều trên dưới giường, có chút là bọn họ chỗ ăn cơm. Tại nào đó trong một gian phòng, ta còn chứng kiến bốc hơi nóng nồi lẩu, chén rượu trong rượu đều không có uống xong. Rất hiển nhiên bọn họ đi rất vội vàng. Nếu không phải sự xuất hiện của ta, bọn họ hiện tại nhất định còn tại ăn lửa cháy nồi hát ca. Kết quả ta đến rồi, một đường sát tướng tới, thế không thể đỡ, lúc này mới dọa bọn họ cuống quýt chạy trốn. Ta còn phát hiện một gian cùng loại với văn phòng chỗ. Bên trong đặt vào một tấm rất lớn bàn làm việc, trên mặt bàn đặt vào máy tính để bàn. Tại kia bàn làm việc bên cạnh có một cái tủ sắt. Chỉ là lúc này mở ra, trên mặt đất còn tán lạc mấy trương đỏ tiền mặt. Có thể Đào Mệnh đều không quên đem tiền mang đi. Thật coi ta là tới ăn cướp đúng không? Tại này hầm trú ẩn rất sâu địa phương, ta lại mở ra một căn phòng. Gian phòng kia vừa mở ra, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi liền phiêu tán ra tới. Theo bản năng ta liền nắm chặt trong tay kiếm hồn, lách mình đến một bên, nắm lấy bên cạnh Lý Ngang, trầm giọng hỏi, căn phòng này bên trong là làm gì? Lý Ngang run rẩy nói, là phòng giải phẫu, đặc biệt lấy người trên người linh kiện địa phương. Ta nhíu mày lại, nghĩ thầm chẳng trách như vậy lớn mùi máu tươi. Hơi chút do dự, ta trực tiếp lách mình đi vào. Chỗ này chỗ là ta ở đây gặp qua lớn nhất một cái phòng. Trên đỉnh đầu đèn rất sáng, là đặc biệt làm giải phẫu dùng phẫu thuật đèn, đem bốn phía chiều trăng lóa như tuyết. Trong gian phòng đó bài trí rất đơn giản, vị trí giữa đặt vào xòe tay ra thuật giường. Phòng một bên có mấy đài tủ lạnh, kia nồng đậm mùi máu tươi chính là theo tay kia thuật trên giường phát ra. Ta chậm rãi xách theo kiếm hồn hướng phía tay kia thuật lên trên bục tới. Nhưng thấy giờ phút này phía trên đang nằm một người, mà lại là một cái tuổi trẻ nữ lang, toàn thân bị lột trần truồng, liền như vậy ngã chồng vó nằm ở thủ thuật trên đài. Nàng đã chết, trên trán máu tươi đến bây giờ còn nhỏ xuống không ngừng. Hiển nhiên là bị người dùng cùn khí pha vỡ đầu. Mà lồng ngực của nàng cùng phần bụng đã bị đào lên. Hai bên còn có móc sắt từ đào. Cảm giác tựa như là một cái vừa mới giết gia súc. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.